Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3026, Truy Tung. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chờ bộ đội vũ trang đi xa. Ninh Thư đối Thi Thiên Sư cùng Lạc Dịch nói. Đến, đằng sau ta đến, ta muốn đem rắn thả ra. Lạc Dịch không chút suy nghĩ liền trốn đến Ninh Thư sau lưng. Thi Thiên Sư tâm, tắc cực kỳ, kẻ ngu này một ngày nào đó sẽ bị người lừa khóc. Thi Thiên Sư đứng tại Ninh Thư bên cạnh, Ninh Thư buông ra kết giới. Con rắn, này còn nghĩ báo thù hướng bọn họ xông lại. Ninh Thư nhìn chằm chằm đại xà, xem, hận không thể che cái mũi. Cảm giác ô cốt tán lại đen một chút chút. Đại xà nửa đường phanh lại, trực tiếp vặn vẹo thân thể, quay người chạy trốn. Đối với nguy cơ cảm ứng, để nó quyết định rời đi nơi này, có thể đâm thủng, nó lân phiến, vậy có thể giết nó. Thế là đại xà lựa chọn chạy trốn, trở lại có thể phù hộ chỗ của mình. Ninh Thư nói, đuổi theo, Ninh Thư ở phía trước tung bay. Lạc Dịch bị Thi Thiên Sư mang theo, sử dụng lá, bùa, tốc độ rất nhanh, đuổi kịp đại xà thân thể trong chảy ra máu rất tanh hôi. Ninh Thư nắm lỗ mũi, tận lực, đem ô cốt tán đè thấp một chút, sợ mình bị ô nhiễm, cũng không thể bị ô nhiễm. Ninh Thư cảm thấy chính mình đều có bệnh thích sạch sẽ chứng. Thật sự là không, nghĩ mấy thứ bẩn thỉu ô nhiễm chính mình linh hồn. Đại xà một đường rời đi kiến trúc công trường, kỳ thật cũng không có cách đa. Nguyên, bơi vào một con sông trong, sau đó lại lên bờ. Ninh Thư theo mặt nước đi qua, còn không có đi bao xa, đã nghe đến một cỗ hôi, thối vô cùng đồ vật. Cao Dương trực tiếp oa một tiếng phun ra, nhưng là Thi Thiên Sư cùng Lạc Dịch, không có gì phản ứng. Nhìn thấy Cao Dương buồn nôn dáng vẻ, hỏi, người ngửi, thấy cái gì, vì cái gì ta không có ngửi được, chờ ngươi biến thành quỷ, cũng có thể ngửi được. Ninh Thư nói, hận không thể co lại đến ô cốt tán bên trong. Quá thối. Ninh Thư cũng hoài nghi bên trong có ách thú. Không thì sẽ không như. Thế thối a. Đại xà động không tính lớn. Chỉ có thể dung nạp một con rắn đi vào. Dù sao đã tìm được đại xà. Ninh Thư trực tiếp rảo sát trong động rắn. Rắn bên trong động dãy giụa. Ở bên ngoài đều có thể cảm giác mặt đất chấn. Động. Thi Thiên Sư nhíu mày. Bên trong xảy ra cái gì rồi? Nếu như bên trong là quỷ, hắn còn am hiểu một chút, nhưng là bên trong là một con rắn, có vẻ như vẫn là biến dị rắn. Hắn có thể nói là có điểm phương, chủ yếu là chuyên nghiệp không nhọt gáy. Chết lặng, Ninh Thư nói, ta đem rắn giết, dù sao động đã tìm được, đợi đến rắn chết rồi. Các ngươi liền đào hang, Thi Thiên Sư, tốt a, cũng không cần các ngươi đào hang. Ninh Thư nói, dần dần, bên trong không có động tĩnh, rắn hẳn là chết mất. Ninh Thư sử dụng thổ pháp tắc, đột nhiên xê dịch đứng lên, tạo thành cung cấp, người đi lại thông đạo. Thi Thiên Sư tròng mắt rụt rụt, cái này nữ quỷ rất lợi hại, không biết bao, nhiêu ngày sư mới có thể đối phó. Nàng thủ đoạn không thể tưởng tượng. Ninh Thư nói, các ngươi đi trước, ta sợ có nguy hiểm gì. Lạc Dịch cầm đèn pin, hướng bên trong chiếu, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Thi Thiên Sư nói, người đi sau mặt, ta đi trước, cầm qua lạc thay chủ bên. Trong đèn pin, chiếu vào tối như mực động, cẩn thận hướng bên trong đi. Ninh Thư đột nhiên lên tiếng nói, cẩn thận bên trong có đại xà tử tôn. Rất nhiều tiểu xà, Thi Thiên Sư bị Ninh Thư đột nhiên lên tiếng giật nảy mình. Cao lãnh Thi Thiên, sư cũng nhịn không được nghĩ trợn trắng mắt, có thể hay không đừng như vậy, nhất kinh nhất xạ, liền xem như thiên sư cũng sợ hãi. Cao Dương có điểm suy yếu, hướng Lạc Dịch hỏi, ta có thể hay không không đi, vào, chỉ là loại vị đạo này, liền làm hắn suy yếu, nội tâm khiếp đảm căn bản không, dám tiến vào. Lạc Dịch hít mũi một cái, mùi vị gì đều không có. Cao Dương rốt cuộc ngửi thấy cái gì, làm hắn trở nên như vậy suy yếu. chính mình thức thần, tất nhiên đau lòng. Lạc Dịch nói, vậy ngươi ngay tại bên ngoài canh chừng, có động tĩnh gì thông chi chúng ta. Được, Cao Dương gật gật đầu. Thi Thiên Sư, Lạc Dịch cùng Ninh Thư một nhóm ba người tiến vào động. Trong động có tích tích đáp đáp tiếng nước, có thanh âm tê tê. Đại xà đã chết, kia, thật sự có tiểu xà. Thi Thiên Sư dùng đèn pin hướng bên trong vừa chiếu, nhìn lít nha lít nhít, quấn quanh ở cùng nhau rắn, toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Quá đã lạnh, mình, Ninh Thư cũng là đông đúc sợ hãi chứng đều phát tác. Nhiều như vậy tiểu xà, quấn quanh, giống như vô số con giun quấn quanh ở cùng nhau. Đặc biệt buồn, nôn, Lạc Dịch trắng bệch cả mặt, còn ý đồ hòa hoãn không khí. Đầu này đại xà sinh, thật nhiều tiểu xà đâu. Thi Thiên Sư, người có thể đừng nói chuyện sao? Thi Thiên Sư có loại sụp đổ cảm giác, nhìn về phía Ninh Thư hỏi. Ta cảm thấy, hiện tại không nên lại đi vào. Trước hết để cho người đem cái này hang rắn cho làm sạch sẽ lại nói. Ninh Thư khoát tay, chung quanh bùn đất liền bắt đầu thôn phệ những này rắn. Lít nha lít nhít rắn trực tiếp bị mặt đất nuốt chửng lấy. Thi Thiên Sư chính là trơ mắt nhìn những này rắn bị thôn phệ. Sau đó những này đất lại biến thành bộ dáng lúc trước, rất vững chắc, một con rắn đều không thừa hạ. Ninh Thư nói, có thể tiếp tục hướng mặt trước đi. Nàng nắm lỗ mũi nói chuyện, thanh âm ồm ồm, dẫn đến Lạc Dịch càng không ngừng hút cái mũi. Các ngươi rốt cuộc ngửi thấy mùi vị gì? Hắn thật là hiếu kỳ chết. Rồi, hương vị càng lúc càng nồng đậm. Ninh Thư cũng hoài nghi bên trong ra đời một cái ách thú, bằng không thì cũng sẽ không như thế thối. Mặc dù bên ngoài địa động nhỏ, nhưng là bên trong thật có động thiên khác. Trong này là một cái đại nham động, tích táp chảy xuống nước, nhưng là nước, là màu đen, sền sệt, nham thạch trên vách chảy ra màu đen đồ vật, còn có một đầm màu đen, sền sệt giống như nhựa đường đồ vật, Ninh Thư đều muốn bị hun choáng. Nàng đã nhìn ra, đây là linh hồn loại bỏ tạp chất, thế nhưng là vì cái gì thế giới này lại loại vật này? Không phải có địa phủ, sao? Địa phủ không có vãng sinh trí. Không có vãng sinh trí. Là thế nào loại bỏ tạp chất? Lạc Dịch cùng Thi Thiên Sư chấn kinh. Đây là vật gì? Lạc Dịch hoài nghi hỏi. Chẳng lẽ đây là cái gì nguồn năng lượng mới sao? Hắn còn nghĩ đi sờ một chút, nhưng là bị Thi Thiên Sư bắt được tay. Không nên. Sờ loạn, màu đen đầm nước ủng ục mà nổi lên. Thấy thế nào đều rất không rõ. Làm sao có thể là nguồn năng lượng mới? Ngươi cho là dầu hỏa a? Kia đại xà trên người dính dáng tới màu đen sền sệt đồ vật, chẳng lẽ chính là trong đầm nước đồ vật? Trong đầm nước một ít không thể diễn tả vật nhỏ bò ra ngoài. Ninh Thư vừa nhìn thấy loại vật này, lập tức xoay người chạy. Ngọa tào, cứu mạng a, là ách thú a, ôi trời ơi! Vì cái gì thế giới này sẽ sinh ra loại vật này? Không phải có địa phủ sao? Ninh Thư thẳng thắn dứt khoát chạy mất. Làm Thi Thiên Sư cùng Lạc Dịch cũng chạy theo. Tương đối may mắn chính là trong đầm nước những vật kia cũng không có đuổi theo ra tới. Ninh Thư biểu thị những này ách thú còn không có thành thục, tạm thời là sẽ không rời đi đầm nước. Ra động, Thi Thiên Sư nhìn Ninh Thư. Ngươi thật giống như nhận biết vật kia. Đúng thế, ta biết, nhưng là không nghĩ tới thứ này nơi này thế mà có thể xuất hiện, cho nên phi thường kinh ngạc. Ninh Thư không dám khép lại ô cốt tán, nàng yên, toàn bộ nhờ ô cốt tán bảo hộ. Thi Thiên Sư híp mắt, ngữ khí khẳng định nói, chỉ sợ không riêng nhận biết, còn rất sợ hãi a. Hết chương.